thân mời các bạn nghe bài viết tâm linh thông thiên học, hình tư tưởng, siêu tầm trong trang Minh Triết thiêng liêng. Thực hiện clip bởi kênh tu tập tâm linh, hiểu Minh Triết để bình an. Phần 1. Mỗi tư tưởng con người đều tạo ra một hình tư tưởng xác định, có tính chất riêng. Giám mục Lee DeBitter và bà Annie Besant là những người viết nhiều về các hình tư tưởng đó trong các quyển sách của các vị, như các quyển Cõi Chung Giới. Hình tư tưởng bài sau đây trích dịch từ quyển Cõi Chung Giới, chúng tôi thấy rất hữu ích cho các bạn học đạo hiểu biết thêm về tác động của hình tư tưởng. Về cơ bản, những gì ông Lee DeBitter viết đều phù hợp với những giáo lý của Đức Đê Ca và giúp chúng ta hiểu thêm những gì Ngài dạy. Chúng tôi sẽ có các bài tiếp theo cùng chủ đề, dựa vào giáo lý của Đức Đê Ca. Tinh linh nhân tạo. Đây là loại lớn nhất trong số những thực thể cõi chung giới, và cũng là những thực thể quan trọng nhất đối với con người. Những thực thể này hoàn toàn do con người tạo ra, nên chúng có liên hệ với con người thông qua những ràng buộc nhân quả mật thiết nhất. Chúng tác động trực tiếp và liên tục lên con người. Đó là một khối khổng lồ vô định bao gồm những thực thể bán thông minh. Những thực thể này khác biệt với nhau như sự khác biệt của những tư tưởng của con người. Trên thực tế, ta không thể nào sắp xếp hay phân loại chúng được. Sự phân chia duy nhất có thể hữu ích là sự phân biệt loài tinh linh nhân tạo do phần đông nhân loại tạo ra một cách vô ý thức và loài tinh linh nhân tạo do các thuật sĩ cố ý tạo ra. Ngoài ra, ta có thể thêm một nhóm thứ ba bao gồm một số ít thực thể nhân tạo, đúng thực ra không phải là tinh linh chút nào cả. Tinh linh được tạo ra một cách vô ý thức. Tôi đã giải thích với các bạn rằng có rất nhiều loài tinh hoa chất bao bọc xung quanh chúng ta. Chúng rất nhạy cảm với tư tưởng con người. Chỉ cần một tư tưởng vơ vẩn thường ngày của con người cũng đủ tác động vào loài tinh hoa chất đó, biến nó thành một đám mây chuyển động nhanh chóng, tạo ra những hình thể phù du như đã mô tả. Bây giờ, ta xét đến những tư tưởng hay ước muốn mạnh mẽ, có chủ đích xác định, ảnh hưởng đến loài tinh hoa chất như thế nào. Giới tinh hoa chất thuộc về cõi trí tuệ và cõi chung giới. Giới này trên con đường giáng hạ tiến hóa. Những thực thể giới này phát triển để đi đến giới kim thạch. Xin đọc Vũ trụ và con người của Nguyễn Thị Hai. Tác động của một tư tưởng như thế thật đáng ngạc nhiên. Tư tưởng bám lấy cái tinh chất mềm dẻo, đúc chúng ngay lập tức thành một thực thể sống động có hình dáng thích hợp. Một khi thực thể đã được tạo ra, nó sẽ không còn nằm dưới sự kiểm soát của người tạo ra nó nữa. Nó có đời sống riêng của nó, và thời gian tồn tại của nó tỷ lệ với cường độ của tư tưởng hay ước muốn đã tạo ra nó, và sự tồn tại này kéo dài đến khi nào tư tưởng còn đủ mạnh để gắn kết nó lại. Hầu hết tư tưởng con người quá yếu và không dứt khoát, nên những tinh linh được tạo ra chỉ tồn tại vài phút hoặc vài giờ. Nhưng một tư tưởng hay một ước muốn chân thành lặp đi lặp lại sẽ tạo nên một tinh linh tồn tại trong nhiều ngày. Vì tư tưởng của một người bình thường chỉ quan tâm đến bản thân mình, nên những tinh linh được tạo ra cũng lảng vảng quanh họ. Những tinh linh này luôn có khuynh hướng khiến con người lặp lại những tư tưởng giống như vậy, vì khi lặp lại ý tưởng cũ, thay vì tạo ra một tinh linh mới, ý tưởng đó chỉ củng cố thêm sinh lực cho tinh linh đã có sẵn. Nếu một người thường xuyên ước muốn điều gì, sẽ tạo ra ở chung giới một thực thể luôn luôn sinh động, vì nó tiếp tục được nuôi dưỡng bởi cùng một tư tưởng càng ngày càng tươi mới hơn. Càng được nuôi dưỡng, thực thể này càng mạnh thêm và ảnh hưởng ngược lại người ấy. Nó có thể ám ảnh người ấy qua nhiều năm. Nếu là điều ước muốn xấu xa, sẽ gây ảnh hưởng tệ hại đến bản chất đạo đức của người ấy. Ngoài ảnh hưởng lên chính họ, tư tưởng của một người về kẻ khác cũng có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với người được nghĩ đến. Trong trường hợp này, tinh linh được tạo ra không lảng vảng xung quanh người đã tạo ra nó, mà nó bám theo đối tượng được người ấy nghĩ đến. Một tư tưởng tốt hay một sự chúc lành chân thành cho một người nào sẽ tạo ra và phóng đến người ấy một tinh linh nhân tạo thân thiện. Nếu điều chúc lành có mục đích xác định, như muốn cho người bạn được khỏi bệnh, thì tinh linh được tạo ra sẽ là một lực luôn bay lượn lẩn quẩn bên người bạn, trợ lực cho bạn chóng bình phục và che chở cho bạn khỏi ảnh hưởng xấu. Bằng cách này, tinh linh đó thể hiện một mức độ thông minh và tính thích ứng nào đó, nhưng thật ra nó chỉ là một mãnh lực hoạt động theo đường lối thuận lợi nhất đối với nó, gây áp lực liên tục theo một chiều hướng và sử dụng bất cứ vận hà nào có sẵn, cũng như nước trong một bể chứa lớn theo một đường ống còn mở trong hàng tá đường ống đã khóa kín để thoát ra ngoài.

nó trở thành một thực thể sống, có đời sống riêng của nó, có một trí thông minh sơ khai, và thời gian tồn tại của nó phụ thuộc vào sức mạnh của tư tưởng đã tạo ra nó. Nếu sức mạnh này đủ mạnh và được tiếp sức thường xuyên thì hình tư tưởng có thể tồn tại rất lâu. Một khi đã được tạo ra, hình tư tưởng hoạt động độc lập, không chịu sự tác động của người đã tạo ra nó. Có ba yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng của hình tư tưởng. Phẩm chất của tư tưởng quyết định màu sắc của hình tư tưởng. Các bạn thấy trong bài trước một số màu sắc của các hình tư tưởng tiêu biểu: tình thân ái, lòng súng tín, lòng mộ đạo, sự giận dữ, thù hận. Tư tưởng càng rõ rệt thì hình tư tưởng càng rõ ràng. Những người làm việc thiên về trí tuệ hoặc các người tham thiền nhiều có những hình tư tưởng rất sắc nét, rõ rệt. Bản chất của hình tư tưởng quyết định hình dạng của các hình tư tưởng. Các bạn xem các hình tư tưởng trong lúc tham thiền trong bài trước thể hiện các chủ đề mà người đó đang tham thiền đến. Khi một người nghĩ tưởng về ai đó, y tạo ra một hình tư tưởng mang dáng vấp của người đó. Hình tư tưởng này tiếp cận đối tượng mà người tạo ra nó nghĩ đến và lẩn quẩn trong bầu hào quang của người đó. Nếu đó là một tư tưởng tốt lành, nó sẽ khêu gợi những rung động tốt đẹp trong thể trí của người đó. Nếu là một tư tưởng xấu xa, thù hằn, nó cũng sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực cho y. Tuy nhiên, nó chỉ làm điều được điều này khi nó tìm thấy những rung động tương đồng với bản chất xấu xa của nó trong bầu hào quang của người đó. Trong trường hợp nó không tìm được cách để thâm nhập được vào đối tượng mà nó nhắm đến, nó sẽ quay ngược trở lại người đã tạo ra nó, giống như một boomerang. Trong trường hợp này, chính hình tư tưởng đó tác động lên người đã tạo ra nó, vì những tương đồng trong bản chất của cả hai. Đây là trường hợp quả báo nhãn tiền. Về bản chất, vật chất của hình tư tưởng đó là các yếu tố của cái chung giới mà Đức Đê Ca gọi là Anisự Rayun. Các Anisự Rayun này thuộc loại khó chịu nhất trong các Deva của ba cõi. Nó có thể hút hết sinh lực của thể tình cảm của người đó, và y có thể chết về mặt tình cảm. Nếu một người suy nghĩ về bản thân mình, y cũng tạo ra một hình tư tưởng của y, lẩn quẩn trong bầu hào quang của y. Đây là cách mà chân sư Đê Ca dạy chúng ta cách tham thiền để lập hạnh. Đức Đê Ca cũng nêu một trường hợp đặc biệt thú vị. Ngài nói trên cõi chung giới có một hình tư tưởng của Ngài do những đệ tử, những người đọc sách của Ngài tạo ra. Nhưng Ngài nói, hình tư tưởng này không có liên hệ chi với Ngài cả. Nhiều người tuyên bố gặp Đức Đê Ca trên cõi chung giới rất có thể rơi vào trường hợp này. Chúng ta nên nhớ rằng các chân sư không hoạt động trên cõi chung giới. Các ashram của các ngài hoạt động trên cõi bồ đề. Do đó, phân biệt là cần thiết để tránh những ảo tưởng và huyễn cảm. Thứ ba, có một hình tư tưởng mạnh mẽ của tôi trên cõi chung giới do hàng ngàn người đã đọc sách của tôi đã tạo ra, và những tư tưởng của họ vào những lúc đó hướng về tôi với lòng biết ơn hoặc phê phán, với lòng dâng hiến, sùng tín hay là sự ghét bỏ. Này các huynh đệ của tôi, tư tưởng là hình thể, là các thực thể sáng tạo, được tạo ra và có thể gây ra hiệu quả. Và mỗi khi ai đó thấy các hình thể này, đáp ứng với nó, y lại gia tăng sức mạnh và mãnh lực của hình tư tưởng đó. Các đệ tử của tôi và những người học theo tôi phải giải thoát mình khỏi hình tư tưởng đó, bởi vì đó chỉ là hình tư tưởng của người khác về tôi, không phải chính tôi. Nó có thể làm lạc hướng và đánh lừa bạn. Nó có thể ban phát những lời khích lệ, những lời khen ngợi vô thưởng vô phạt. Nhưng đó không phải là lời nói của tôi, và bạn cần phải nhớ điều này. Cung phản ngã của bạn là cung 6 và cung thể tình cảm của bạn là cung 1 khiến bạn dễ bị ảnh hưởng của các mãnh lực lường gạt này phát xuất từ một hình thể ảo tưởng. Những lời trên đây là những gì chân sư Đê Ca cảnh báo một đệ tử của ngài, vì đệ tử này cho rằng mình đã gặp Đức Đê Ca trên cõi chung giới. Các bạn có thể suy gẫm cho mình trong những trường hợp tương tự. Phần 3. Cứu rỗi khỏi các hình tư tưởng của chúng ta. Bài sau đây trích dịch từ quyền luận về lửa càn khôn của Đức Đê Ca. Trong bài hình tư tưởng, phần 1 bạn đọc có dịp đọc bài viết về hình tư tưởng của giám mục Lít Đê Bít Tờ. Với bài viết sau đây, bạn có thể so sánh những gì mà một đệ tử như ông Lít Đê Bít Tờ viết và những gì mà một chân sư như Đức Đê Ca viết. Đặc điểm bài viết của Đức Đê Ca là ngài ít khi mô tả sự việc, ví dụ như hình dạng, màu sắc của hình tư tưởng mà ngài dạy cho chúng ta về bản chất của sự việc. Ông Lít Đê Bít Tờ thì thường hay thiên về mô tả sự việc. Qua sách vở của ông, chúng ta có thể hình dung phần nào hình dạng của hào quang, của luân xa, của hình tư tưởng. Sách của ông có thể bổ sung cho giáo lý của Đức Đề Ca. Đọc hai bài viết của hai tác giả khác nhau về cùng một đề tài, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiểu biết của một chân sư vượt xa tầm hiểu biết của một người đệ tử biết bao. Bài viết cung cấp cho ta vô vàn kiến thức có giá trị thực tiễn mà một người học đạo có thể vận dụng trong đời sống hàng ngày. Bài tương đối dễ hiểu, tuy nhiên có những ý niệm căn bản mà bạn cần biết để có thể hiểu rõ những gì ngài nói. Thứ nhất, bạn cần phân biệt giữa một ý tưởng và một tư tưởng. Từ ý tưởng ở đây được chân sư sử dụng để chỉ những cái mà ta có thể gọi là tư tưởng trên cõi giới Bồ Đề, cái mà Plato gọi là ý tưởng, các nhà thông thiên học gọi là nguyên hình, mẫu hình. Khi một người học đạo vươn tâm thức đến được cõi Bồ Đề, tiếp cận được những ý tưởng đó, chuyển những ghi nhận đó đến thể trí và bộ óc xác thịt, nó biến thành một tư tưởng thể hiện ý tưởng đó. Thứ hai, có nhiều loại hình tư tưởng khác nhau. Một người bình thường kém tiến hóa, thể trí chưa phát triển chỉ tạo ra những hình tư tưởng dưới tác động của các xúc cảm của mình. Những hình tư tưởng như thế ngài gọi là Kama là dục vọng, Manas là trí tuệ. Những hình tư tưởng như thế bị chi phối mạnh bởi dục vọng, chỉ tác động lên trí người tạo ra nó chứ không thể thoát ra khỏi bầu hào quang của kẻ đã tạo ra nó. Do đó nó chưa nguy hiểm lắm với nhân loại. Loại tư tưởng thứ hai có yếu tố trí tuệ xen vào, con người tính toán, suy nghĩ, vận dụng năng lực của trí năng để tạo ra hình tư tưởng đó. Lúc này hình tư tưởng có sức mạnh riêng của nó có thể làm điều ích cũng như gây hại cho chính người tạo ra nó cũng như những người xung quanh. Khi được tạo ra nó trở thành một thực thể có đời sống riêng, có sức mạnh riêng của nó, có một sự thông minh nào đó để thực hiện nhiệm vụ của nó. Thường thì hình tư tưởng như thế dính liền với người tạo ra nó bằng một liên kết từ điện. Những nhà huyền thuật chánh phái biết cách tách hình tư tưởng đó ra khỏi hào quang của mình bằng hai cách. Thứ nhất là sướng tụng một mẫn trăm mà Đức Đề Ca gọi là cụm từ huyền bí. Thứ hai là thôi không nghĩ tưởng đến tư tưởng đó nữa. Trong đoạn cuối ngài dạy rằng mỗi người phải tự lập cho mình cụm từ huyền bí đó. Thứ ba, khi hình tư tưởng nặng màu trí năng thì con người có thể trở thành một nhà huyền thuật chánh phái hay một kẻ thực hành tà thuật. Những tư tưởng xuất phát từ dục vọng cá nhân, ích kỷ, riêng tư đều dẫn đến con đường tà đạo. Chỉ những ai thực hiện huyền thuật dưới ảnh hưởng của linh hồn mới là huyền thuật gia chánh phái. Ngài có nói một câu có thể gây ngạc nhiên nhiều người, rằng tất cả mọi người trong giai đầu của cuộc tiến hóa đều là những kẻ thực hành tà đạo một cách vô ý thức. Điều này cũng dễ hiểu, vì trong giai đoạn giai đầu linh hồn còn non trẻ thì chính vật chất chi phối mọi hoạt động của con người. Khi đã có yếu tố trí tuệ xen vào thì con người bắt đầu tạo nghiệp quả. Ngài nói hình tư tưởng vẫn còn kết nối với người tạo ra nó do mục đích sống động mà y có khi tạo ra nó, và y phải chịu trách nhiệm về tất cả những hậu quả mà hình tư tưởng đó gây ra. Ngài cho ta một ví dụ như giáo hội Kitô giáo chính là biểu hiện ngoại tại của hình tư tưởng mà Đức Giê-xu tạo ra khi Ngài truyền giảng giáo lý của Ngài, do đó Ngài vẫn còn những liên kết nhân quả với nó. Điều này giống như cha mẹ khi sinh ra một đứa con thì phải chịu mọi trách nhiệm về mọi hành động mà đứa con đó gây ra, tốt hoặc xấu. Trong bài viết Ngài cũng nêu ra nhiều tình huống mà người học đạo gặp phải trong đời sống hàng ngày và cách giải quyết nó, nhưng bao trùm trên hết là việc thực hành hạnh bất hại. Trong một số bài trước bạn có dịp đọc những lời dạy của Ngài liên quan đến hạnh bất hại. Trong bài này, bạn lại được Ngài nhắc nhở sự quan trọng của hạnh bất hại. Bài viết có nhiều câu rất hay và ý nghĩa. Chúng tôi tô đậm các câu đó để nhấn mạnh. Mong rằng bạn đọc sẽ tìm thấy minh triết thiêng liêng trong những bài viết như thế này. Sự cứu rỗi khỏi những hình tư tưởng của chúng ta. Bây giờ tôi nói cho những người đạo sinh, những người mà nhờ sự tập trung tư tưởng và thiền định đang đạt đến những quyền năng trong tư tưởng. Tôi nói cho các nhà tư tưởng của thế giới, những người mà thông qua sự nhất tâm tận tụy cho công việc kinh doanh, khoa học, tôn giáo hoặc các phương thức hoạt động khác nhau của con người đã định hướng trí tuệ, không phải định hướng cảm xúc, mà là tâm trí. Về một đường lối hoạt động thường xuyên vốn nhất thiết là một phần của các hoạt động thiêng liêng theo ý nghĩa rộng lớn. Trước tiên, chúng ta hãy nhớ rằng không có một người đạo sinh dù thành thực và nhiệt tâm thế nào đi nữa lại không phạm sai lầm. Nếu anh không sai lầm, anh đã là một chân sư. Chính ở đây, trong việc sử dụng tư tưởng, cho ta thấy sự khác nhau giữa tà thuật và chánh thuật, sự ích kỷ, tàn nhẫn, hận thù, tàn ác vốn đặc trưng cho những người hoạt động trong chất liệu trí tuệ mà động cơ trong nhiều kiếp sống xoay quanh việc chiếm đoạt, sở hữu tài sản cá nhân, hoàn toàn nhắm vào việc thỏa mãn các ham muốn của mình, không quan tâm đến những gì mà người khác phải gánh chịu. May mắn thay những người như thế là ít ỏi, nhưng con đường đi đến quan điểm như thế thì rất dễ dàng, và nhiều người cần phải tự bảo vệ mình kẻo họ sẽ bước vào con đường duy vật đó một cách thiếu suy nghĩ. Một sự tăng trưởng dần và ổn định của ý thức tập thể và tính trách nhiệm, sự kiểm soát các ham muốn của phàm ngã, sự biểu hiện của một tinh thần yêu thương là đặc trưng cho những người đang hướng về phương diện tinh thần của cái toàn thể thiêng liêng. Chúng ta có thể chia nhân loại thành ba nhóm chính. Đa số là những người không tốt cũng không xấu, nhưng chỉ đơn giản là không tư duy, hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn sóng tiến hóa và trong công việc phát triển ngã thức thực sự và các khí thể cần thiết. Một số ít, rất ít, những người xác định và có ý thức làm việc về phía vật chất hay, nếu bạn thích diễn đạt theo cách sau, ở phía của cái ác. Họ rất mạnh mẽ trên cõi trần, nhưng sức mạnh của họ là tạm thời và không vĩnh cửu. Định luật của vũ trụ vốn là định luật của tình thương mãi mãi chống lại họ, và cái tốt sẽ đến từ cái có vẻ xấu xa đó. Một số tương đối những người tiên phong bước vào cõi giới của linh hồn là những người thể hiện các ý tưởng thời đại mới và gìn giữ những khía cạnh của nền minh triết muôn đời sẽ được tiết lộ tiếp theo cho nhân loại. Nhóm này bao gồm những người nam và nữ vị tha và thông minh trong mọi lĩnh vực của đời sống con người, của những đạo sinh và các đệ tử, của các điểm đạo đổ vốn sướng lên âm điệu cho các nhóm và các loại khác nhau, và của chính thánh đoàn. Ảnh hưởng của nhóm các nhà thần bí và chi giả này cực kỳ lớn, và cơ hội làm việc hợp tác với họ tại thời điểm này dễ dàng đạt đến hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử nhân loại. Nhóm đầu tiên không tư duy, hai nhóm khác đang bắt đầu tư duy và áp dụng các định luật về tư tưởng. Tôi đang đề cập đến việc sử dụng tư tưởng của các người tầm đạo. Bạn có thể tìm thấy trong quyển luận về lửa càn khôn nhiều điều về tư tưởng, nhưng tôi có ý định đưa ra một số ý tưởng thực tiễn và gợi ý sẽ giúp các người đạo sinh bậc trung noi theo trong công việc. Nếu người đạo sinh gợi lên lòng căm thù trong một đồng sự, nếu y khiến người đó nóng giận, và nếu y gặp sự ghét bỏ và đối kháng, đó là vì bản thân y không phải hoàn toàn vô hại, vẫn còn trong y những hạt giống của trắc trở, bởi vì định luật tự nhiên nói rằng chúng ta nhận những gì chúng ta cho ra. Trước tiên, chúng ta hãy nhớ rằng không có một người đạo sinh dù thành thực và nhiệt tâm thế nào đi nữa lại không phạm sai lầm. Nếu anh không sai lầm, anh đã là một chân sư. Tất cả những người đạo sinh đều ích kỷ, nóng nảy và bực dọc, dễ nản chí và nhiều khi còn mang thù hận. Thường thì sự nóng nảy và thù hận đó bị kích khởi bởi cái mà chúng ta gọi là nguyên nhân chính đáng. Sự bất công đối với người khác, sự độc ác với con người và thú vật và những mối thù hận và thói xấu của những người xung quanh làm khơi dậy trong họ những phản ứng tương ứng và mang đến cho họ nhiều đau khổ và chậm trễ. Ta phải nhớ một điều, nếu người đạo sinh gợi lên lòng căm thù trong một đồng sự, nếu y khiến người đó nóng giận, và nếu y gặp sự ghét bỏ và đối kháng, đó là vì bản thân y không phải hoàn toàn vô hại, vẫn còn trong y những hạt giống của trắc trở, bởi vì định luật tự nhiên nói rằng chúng ta nhận những gì chúng ta cho ra, và tạo ra những phản ứng phù hợp với những hoạt động thể chất, tình cảm hoặc tâm thần của chúng ta. Có một số loại người không thuộc dạng người này. Khi một người đã đạt đến một trình độ điểm đạo cao, tình huống sẽ khác đi. Những tư tưởng hạt giống mà y tìm cách truyền đạt, những công việc mà y được trao quyền để làm, các công việc tiên phong mà y đang nỗ lực để thực hiện, có thể và thường là khêu gợi từ những người không cảm nhận được vẻ đẹp của động cơ và tính đúng đắn của sự thật mà y truyền đạt. Một lòng căm thù và giận dữ có thể gây ra nhiều rắc rối cho y mà chính y không phải chịu trách nhiệm cá nhân. Sự phản kháng này xuất phát từ những người phản động và những kẻ sùng tín. Và chúng ta nên nhớ rằng đa phần chúng là khách quan mặc dù chúng tập trung vào y là đại diện của một ý tưởng. Nhưng tôi không đề cập đến những linh hồn tiến hóa cao này, mà chỉ đề cập đến những sinh viên của khoa minh triết muôn đời đang học hỏi để biết rằng không những ít khi họ suy nghĩ. Nhưng khi họ hành động, họ thường suy nghĩ một cách sai lệch, vì họ buộc phải suy nghĩ từ các phản ứng có nguồn gốc từ bản chất thấp kém của mình và dựa vào sự ích kỷ và thiếu tình thương. có 3 bài học mà người đạo sinh cần phải học. Kẻ đã tạo ra tất cả chúng phải chịu trách nhiệm về công việc sáng tạo của mình. Thứ nhất, mọi hình tư tưởng mà ý kiến tạo được tạo ra dưới tác động của một cảm xúc hay ham muốn nào đó. Trong một số trường hợp hiếm hoi hơn, chúng có thể được tạo ra dưới ánh sáng giác ngộ và do đó thể hiện một ít trực giác. Nhưng với đa số, các tác động tạo nên hình tư tưởng là các tác động xúc cảm, hoặc là một ham muốn mãnh liệt, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc ích kỷ hoặc vị tha. Thứ hai, ta cần nhớ rằng một hình tư tưởng được tạo ra như thế hoặc là tồn tại trong bầu hào quang của y, hoặc là tìm đường đi đến mục tiêu của nó. Trong trường hợp đầu tiên, nó sẽ tạo thành một bức tường dày đặc của những hình tư tưởng như thế bao quanh y hoàn toàn, hoặc tạo thành hào quang thể trí của y, và khi y chú ý đến nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến lúc nào đó nó sẽ đóng bịt cánh cửa thực tại ra khỏi y, hoặc là nó sẽ năng động và mạnh mẽ đến nỗi y sẽ trở thành nạn nhân của những cái mà y đã xây dựng. Những hình tư tưởng này sẽ mạnh hơn kẻ đã tạo ra nó, do đó y bị ám bởi ý tưởng của mình, và bị điều khiển bởi sự sáng tạo của riêng mình. Trong trường hợp thứ hai, hình tư tưởng sẽ tìm đường vào hào quang thể trí của một người khác hoặc một nhóm nào đó. Trong trường hợp này, bạn thấy mầm mống của tà thuật và sự áp đặt của một tâm trí mạnh mẽ lên một tâm trí yếu ớt. Nếu nó tìm đường vào một nhóm nào đó, những hình thể tư tưởng tương tự được tìm thấy trong vòng hào quang nhóm sẽ kết hợp lại với nó, có cùng tốc độ rung động. Sau đó, điều tương tự sẽ diễn ra trong hào quang nhóm như đã diễn ra trong vòng giới hạn của cá nhân. Nhóm sẽ có một bức tường tư tưởng ức chế bao quanh, hoặc họ sẽ bị ám bởi một ý tưởng nào đó. Ở đây chúng ta tìm thấy nguyên do của tất cả tính bè phái, cuồng tín và một số hình thức của sự điên loạn của tập thể hoặc cá nhân. Một hình tư tưởng có thể hành động giống như một boomerang. Nó có thể quay trở lại người đã phóng nó ra để thực thi sứ mệnh của nó, nhưng với tốc độ được gia tăng. Thứ ba, kẻ tạo ra hình tư tưởng hình thức, trong trường hợp này là người tầm đạo, vẫn còn trách nhiệm. Hình tư tưởng mà y tạo ra vẫn còn liên kết với y nhờ bởi cái mục đích sống động của y, do đó nghiệp quả của các tác động của nó. Và những công việc rốt cuộc nhằm tiêu hủy cái mà y đã xây dựng phải thuộc về y. Điều này đúng với mọi ý tưởng thể hiện tốt cũng như xấu. Kẻ đã tạo ra tất cả chúng phải chịu trách nhiệm về công việc sáng tạo của mình. Đức chân sư Giêsu chẳng hạn vẫn còn phải xử lý với hình tư tưởng mà chúng ta gọi là giáo hội Kitô giáo, và còn nhiều việc phải làm. Đức Christ và Đức Phật vẫn còn có một số công việc còn lại để thực hiện hoàn tất, mặc dù không quá nhiều đối với các hình thể thể hiện những nguyên lý do các ngài đưa ra như là với các linh hồn đã tiến hóa thông qua việc áp dụng những nguyên lý này. Tuy nhiên, với người đạo sinh là những người vẫn còn học tập để tư duy, vấn đề khác đi. Y vẫn còn khuynh hướng sử dụng chất liệu tư tưởng để thể hiện sự hiểu biết sai lạc của mình về ý tưởng thật sự. Y vẫn còn dễ dàng thể hiện những gì mình thích và không thích thông qua sức mạnh của tư tưởng. Y vẫn còn khuynh hướng sử dụng các chất liệu trí tuệ để đạt được những ham muốn riêng tư của mình. Điều này mỗi người đạo sinh thành thực đều tự biết. Nhiều người trong các bạn quan tâm về việc bảo vệ các tư tưởng và những ý tưởng được hình thành. Một vài tư tưởng là ý tưởng khoác lấy lớp áo của chất liệu trí tuệ và tồn tại trên cõi trí tuệ. Đó là những ý niệm trừu tượng và sự kiện về đời sống thần bí hay tâm linh nội tại đôi khi hiếm hoi được cảm nhận đến với tâm trí của nhà tư tưởng. Những tư tưởng này không khó lắm để bảo vệ bởi vì rung động của chúng quá cao và quá tế vi đến nỗi chỉ có một số ít người có khả năng khoác cho nó lớp vỏ vật chất trí tuệ tương xứng. Và số người đó ít đến nỗi sự rủi ro về việc truyền bá một cách thiếu khôn ngoan là không lớn lắm. Kế đến là sự trao đổi liên quan đến giáo lý huyền môn. Nhóm những người hiểu biết chúng ngày càng mở rộng và các tư tưởng này khoác vào chúng lớp vỏ vật chất cõi trung giới do bởi những ham muốn của người sinh viên muốn kiểm chứng, xác nhận, chia sẻ với tập thể có cùng sự hiểu biết như sự hiểu biết của mình. Đôi khi điều này được phép, đôi khi không. Nếu không được phép thì làm cách nào để bảo vệ chúng? Chủ yếu người sinh viên không cho phép chất liệu cõi trung giới bám vào hình tư tưởng trí tuệ đó, chống lại chất liệu đó trên cõi trung giới và ngăn cấm loại chất liệu đó tạo thành. Khi chúng ta không có ý muốn nói, và khi chúng ta cố ngăn cản sự tụ tập của chất liệu xung quanh hạt nhân, ta đã tạo ra một tư tưởng khác xen vào và bảo vệ. Còn một loại hình tư tưởng khác, phổ biến nhất và gây khó khăn nhất, đây là những sự kiện thông tin, những dữ liệu chi tiết, những tin tức, nếu bạn thích gọi như thế, nền tảng của những gì có thể thoái hóa thành việc nói hành có liên quan đến công việc của bạn, về quản trị hay việc khác, hoặc là can hệ đến người khác. Làm cách nào bạn ngăn cản không cho tâm trí bạn truyền đạt cho kẻ khác những sự kiện như thế? Đây là những sự kiện có nguồn gốc từ những sự việc xảy ra trên cõi trần và khó khăn nằm ở đây. Những sự kiện nội tàng của đời sống huyền linh và những sự kiện xuất phát từ cõi giới trí tuệ không khó để che giấu đến thế. Chúng sẽ không xuất hiện đến với bạn cho đến khi mức độ rung động của bạn đã đạt đến mức đủ cao để tiếp cận chúng. Và như một quy luật, khi điều này xảy ra thì đức hạnh của bạn cũng đạt độ ổn định và minh triết cũng theo cùng. Nhưng điều này không xảy ra với những sự kiện của cõi trần. Bạn phải làm gì? Những tư tưởng khác giáng xuống từ trên cao. Những tư tưởng loại này lại tác động từ cõi trần lên cõi trên. Chúng được gia tăng sinh lực bởi sự hiểu biết của nhiều người, mà thường là những người vô minh. Một loại tư tưởng xuất phát từ hình thể mơ hồ trên cõi trí tuệ. Chỉ có những người có trí tuệ cao mới có thể định hình nó được, khoác cho nó lớp vật chất thành những hình dáng hình học chính xác. Và những tâm trí như thế có đủ minh triết để ngăn không cho nó khoác lấy lớp vỏ của chất liệu cõi trung giới. Những sự kiện của cõi trần không được như thế. Nó là một thực thể sống động khoác trong lớp chất liệu cõi trung giới và cõi trí tuệ khi bạn lần đầu tiên gặp và tiếp xúc nó. Bạn sẽ tiếp sinh lực hay bạn sẽ ngăn chặn nó lại? Bạn hãy ngăn chặn nó lại bằng một làn sóng tình thương hướng về đối tượng của nó, bao trùm nó với làn sóng thương yêu này và gửi trả nó lại nơi đã phát sinh ra nó. Làn sóng tình thương này phát sinh ra trên đôi cánh của một đợt dâng trào của vật chất cõi trung giới, đủ mạnh để quét qua và bao trùm nó, có thể làm nó tan rã, nhưng chắc chắn nhất là trả nó lại, một cách vô hại, cho người đã phóng nó ra. Có lẽ nó là một mẫu thông tin ác độc, một sự dối trá, hay một câu chuyện nói hành. Hãy làm nó mất sinh lực bằng tình thương, phá vỡ nó ra từng mảnh bằng sức mạnh của một hình tư tưởng của bình an và hòa điệu đối kháng lại nó. Hoặc nữa, một huynh đệ lầm lỗi làm một việc hoặc hành động xấu xa đáng buồn. Khi đó bạn cần phải làm gì? Chúng ta không thể phá hủy hoặc làm suy yếu sự thật. Ở đây định luật hấp thu sẽ giúp bạn lúc này. Bạn hãy hấp thu hình tư tưởng bạn gặp vào trong tâm của bạn và chuyển hóa nó bằng khoa luyện kim của tình thương. Hãy để tôi thực tế và giải thích cho bạn vì vấn đề này là quan trọng. Một vài huynh đệ đến với bạn và kể cho bạn nghe sự việc về một huynh đệ khác, sự việc liên quan đến cái mà thiên hạ gọi là lỗi lầm của người huynh đệ đó. Bạn là người có sự hiểu biết hơn một thường nhân ngoài đường phố, sẽ nhận thức được rằng cái gọi là hành động sai quấy đó có thể chỉ là do tác động của nghiệp quả, hoặc có cơ sở trên một động cơ tốt đẹp nhưng hiểu một cách sai lạc. Bạn sẽ không phụ họa vào câu chuyện, cũng không kể tiếp cho ai khác, xem như hình tư tưởng được tạo ra xung quanh sự việc đó đã đi vào cái mà bạn gọi ngõ cụt. Khi đó bạn sẽ làm gì? Bạn tạo ra một dòng tư tưởng đối nghịch, dựa vào đợt sóng tình thương, bạn gửi đến huynh đệ bề ngoài có vẻ lỗi lầm đó. Những tư tưởng hỗ trợ thân ái, của lòng can đảm và ngưỡng vọng, và của sự áp dụng thông minh những bài học đã học được qua hành động mà y đã làm. Bạn không được sử dụng mãnh lực, bởi vì một tư tưởng ra mạnh mẽ không được tác động lên người khác trái phép, nhưng bằng một luồng tình thương nhẹ nhàng chuyển hóa thông minh. Ở đây ta có 3 phương pháp để áp dụng. Các phương pháp này không thuần túy huyền linh như những phương pháp được truyền dạy sau này, nhưng đây là những phương pháp khả dĩ cho nhiều người. Giữ tư tưởng trên cõi trí tuệ, nghĩa là ngăn không cho chất liệu trung giới bám vào. Dùng một luồng năng lượng yêu thương điều khiển đúng cách để phá hủy và phân rã hình tư tưởng đó. Bằng cách hấp thu hình tư tưởng đó và tạo ra một tư tưởng đối lập của tình thương và minh triết. Ngăn cản phân hủy hấp thu. Có 3 hình phạt chính dành cho những sử dụng sai lạc chất liệu tư tưởng, và người đạo sinh phải học cách bảo vệ mình tránh những hình phạt đó. Điều này cuối cùng sẽ khiến cho tiến trình cứu rỗi không cần thiết nữa. Một hình tư tưởng có thể hành động giống như một boomerang. Nó có thể quay trở lại người đã phóng nó ra để thực thi sứ mệnh của nó, nhưng với tốc độ được gia tăng. Một sự thù hận khoác trong lớp vỏ chất liệu trí tuệ có thể quay ngược lại người đã tạo ra nó với năng lượng được tăng cường của người bị thù hận, và như thế có thể tàn phá đời sống của người đạo sinh. Đừng thù oán vì oán thù bao giờ cũng quay trở về nơi nó xuất phát. Có một chân lý sâu xa trong câu cách ngôn cổ, lời nguyền rủa giống như những con gà, chúng luôn quay về nhà để ngủ, ác giả ác báo. Một lòng ham muốn sở hữu vật chất mạnh mẽ cuối cùng cũng sẽ quay trở lại, chắc chắn đem lại những gì được mong cầu. Nhưng trong đa số trường hợp để chỉ thấy rằng người đạo sinh không còn khát khao sở hữu nữa, mà chỉ xem đó là cơn ác mộng, hoặc là hiện nay đã có nhiều hơn những gì y cần và đã chán ngấy nó, không biết làm gì với tất cả những gì mà y thu đạt được. Một hình tư tưởng mạnh mẽ thể hiện khát vọng giác ngộ tinh thần, hoặc được chân sư quan tâm, có thể mang đến cho y một cơn lũ ánh sáng chiếu rọi đến nỗi có thể khiến y mù lòa, và do đó khiến y trở thành kẻ sở hữu nguồn năng lượng tinh thần dồi dào mà hiện y chưa sẵn sàng cho điều đó và cũng không thể sử dụng nó. Hoặc nữa, nó có thể thu hút hình tư tưởng của một đấng cao cả đến với y, và như thế khiến y càng sa vào cõi ảo tưởng và huyễn cảm. Do đó người đạo sinh cần có lòng khiêm tốn, một ý hướng phụng sự, cùng kết quả là sự quên mình nếu người đạo sinh muốn xây dựng cách thực sự và đúng đắn. Đó là luật. Một hình tư tưởng cũng có thể tác động giống như một chất độc, làm nhiễm độc tất cả suối nguồn của đời sống. Có thể nó chưa đủ mạnh để thoát ra khỏi bầu hào quang của kẻ tạo ra nó, rất ít tư tưởng có thể làm điều này và hướng đến một bầu hào quang khác để tăng cường sức mạnh của nó, để rồi quay trở lại nơi nó xuất phát, nhưng có thể nó có một sinh lực riêng của nó, có thể tàn phá cả đời sống người đạo sinh. Một sự oán ghét mãnh liệt, một nỗi lo lắng gặm nhắm trong lòng, một sự ghen tị, một sự lo âu thường xuyên, một sự thèm muốn khao khát một người hay một vật nào đó có thể tác động một cách mãnh liệt giống như một chất kích ứng hay một chất độc làm cho cả đời sống người đạo sinh bị hư hoại và biến việc phụng sự thành vô ích. Cả đời sống bị tước mất sinh lực và biến thành cay đắng bởi sự thù hận, lòng tham vọng hay nỗi lo lắng được biểu hiện. Tất cả những mối quan hệ với những người khác trở nên vô ích, thậm chí là nguy hại, bởi vì người đạo sinh mang nỗi lo lắng hay nghi ngờ làm nhiễm độc cả gia đình hoặc nhóm bạn bè thân hữu do thái độ độc hại bên trong y chi phối bởi một ý tưởng. Mối liên hệ của y với linh hồn của y, sức mạnh của sự tiếp xúc của y với thế giới ý tưởng tinh thần bị dừng lại bởi vì y không thể tiến bộ được, bị kềm giữ lại bởi chất độc bên trong hệ thống trí tuệ của y. Nhãn quang của y bị méo mó, bản chất của y bị hư hoại, và tất cả mối liên hệ của y bị ngăn trở bởi những tư tưởng dai dẳng. Mệt mỏi mà y đã tự biểu hiện thành hình thể có một đời sống mạnh mẽ đến nỗi nó có thể làm nhiễm độc y. Y không thể thoát khỏi chúng được dù y đã cố gắng hết sức hay đã nhận thấy rõ ràng, về mặt lý thuyết, nguyên do của sự khó khăn của y. Đây là một trong những dạng khó khăn phổ biến nhất bởi vì nó cội nguồn trong đời sống cá nhân ích kỷ, và thông thường nó linh hoạt đến nỗi dường như nó lách khỏi những tác động trực tiếp. Cái chân lý ngày hôm nay ngày mai có thể được thấy như là một mảng của một chân lý lớn hơn. Mối nguy hiểm thứ ba mà người đạo sinh phải dè chừng là y có thể bị ám bởi chính ý tưởng được thể hiện của mình. Chúng có thể đúng tạm thời hoặc cơ bản là sai. Nên nhớ rằng tất cả những ý tưởng đúng đắn có bản chất tạm thời. Cuối cùng chúng cũng trở thành chân lý một phần và nhường chỗ lại cho chân lý lớn hơn. Cái chân lý ngày hôm nay ngày mai có thể được thấy như là một mảng của một chân lý lớn hơn. Một cá nhân có thể nắm được một số các nguyên lý thứ yếu của minh triết muôn đời một cách rõ ràng và tự tin về sự đúng đắn của chúng đến nỗi y bỏ quên cái toàn thể lớn hơn, và y tạo ra một hình tư tưởng về một phần chân lý mà y đã thấy. Hình tư tưởng này tạo ra một giới hạn, giam hãm y không cho y tiến bộ. Y chắc chắn về việc y sở hữu chân lý đến nỗi y không thể thấy chân lý của một ai khác. Y có thể tự tin về sự đúng đắn của khái niệm được thể hiện của riêng mình về chân lý đến nỗi y quên đi những hạn chế của não bộ của mình. Và rằng chân lý đã đến với y qua linh hồn của y, và do đó bị tô điểm bởi cung của y, sau đó được thể trí riêng biệt của y tạo thành hình thể. Y chỉ sống cho chân lý nhỏ bé đó, y không thể thấy chân lý nào khác. Y áp đặt hình tư tưởng của mình lên kẻ khác, y trở thành kẻ cuồng tín bị ám và có một tâm trí không cân bằng, ngay cả khi cả thế giới xem y là bình thường. Bằng cách nào chúng ta có thể bảo vệ mình khỏi những hiểm nguy này? Bằng cách nào y tạo dựng hình tư tưởng đúng cách? Bằng cách nào y duy trì được sự cân bằng khiến y có thể thấy đúng đắn, phán đoán đúng cách và như thế duy trì sự tiếp xúc với linh hồn của y và với linh hồn của những người khác. Trước nhất và quan trọng nhất là thực hành hạnh bất hại. Điều này bao gồm tính bất hại trong lời nói, trong tư tưởng và do đó trong hành động. Đó là hạnh bất hại tích cực liên quan đến hoạt động thường xuyên và sự chăm chú. Nó không phải là sự dung hòa thụ động, dễ thay đổi. Điều này đòi hỏi một sự quan sát chăm chút từng ngày, từng giờ, cho tới khi y đã vượt qua những thói quen cũ và thiết lập tiết điệu mới. Thứ hai, bằng cách kiểm soát hàng ngày các tư tưởng được tạo ra và giám sát đời sống tư tưởng. Người đạo sinh không cho phép một vài loại tư tưởng nào đó phát sinh. Một số thói quen tư tưởng cũ phải được hóa giải bằng cách xây dựng những tư duy sáng tạo xây dựng. Y phải đưa vào hậu trường một số định kiến nào đó. Bạn hãy lưu ý giá trị huyền linh của từ ngữ đó để cho y có thể thấy được chân trời mới và những ý tưởng mới có thể đến với y. Điều này đòi hỏi một sự quan sát chăm chút từng ngày, từng giờ, cho tới khi y đã vượt qua những thói quen cũ và thiết lập tiết điệu mới. Khi đó người đạo sinh sẽ khám phá ra rằng tâm trí y tập trung vào những ý tưởng tinh thần mới đến nỗi những hình tư tưởng cũ không còn lôi kéo sự chú ý của y nữa. Những hình tư tưởng này sẽ chết đi vì thiếu nguồn cung cấp dưỡng chất. Có một sự khích lệ về điều này. 3 năm đầu tiên sẽ là thời gian khó khăn nhất. Sau đó thì tâm trí sẽ chăm chú vào các ý tưởng chứ không phải bởi hình tư tưởng. Thứ ba, bằng cách từ chối không sống trong thế giới tư tưởng của riêng mình mà bước vào thế giới của ý tưởng và dòng tư tưởng của nhân loại. Thế giới của ý tưởng là thế giới của linh hồn, của thượng trí. Dòng suối các tư tưởng và ý kiến của nhân loại thuộc về tâm thức chung và của hạ trí. Người đạo sinh phải tự do hoạt động trong cả hai thế giới. Bạn hãy lưu ý cẩn thận điều này. Điều này không có nghĩa là y phải hoạt động một cách tự do, vốn liên hệ nhiều hơn đến ý tưởng thuận lợi, mà có nghĩa rằng y phải hoạt động như một tác nhân tự do trong cả hai thế giới. Y thực hiện điều đầu tiên bằng cách tham thiền hàng ngày. Y hoàn tất điều thứ hai bằng cách đọc rộng, quan tâm cảm thông và hiểu biết. Thứ tư, y phải học cách tách rời khỏi hình tư tưởng của y và để cho chúng tự do hoàn thành mục đích mà y đã tạo ta chúng một cách thông minh. Bước thứ tư này bao gồm 2 phần. Bằng cách sử dụng một cụm từ huyền bí, y cắt đứt sợi dây giữ ý tưởng được thể hiện trong vòng hào quang của y. Bằng cách tách rời tâm trí của y khỏi ý tưởng một khi y đã phóng nó ra để thực thi sứ mệnh của nó, y học bài trong trí tôn ca và hành động mà không bị ràng buộc. 2 điểm này thay đổi tùy theo sự phát triển và trình độ của người đạo sinh. Mỗi người phải tự thiết lập cụm từ huyền bí tách ly của riêng mình, và mỗi người phải tự mình học hỏi, không cần ai trợ giúp, cách nhìn khỏi 3 cõi thấp nơi mà y đang nỗ lực để đưa ra ý tưởng của công việc cần thực hiện. Y phải tự dạy mình cách tách khỏi hình tư tưởng mà y đã tạo ra, hình tư tưởng thể hiện ý tưởng đó. Và biết rằng khi y sống như một linh hồn và khi mà năng lượng tinh thần tuôn tràn qua y, thì hình tư tưởng của y sẽ thể hiện ý niệm tinh thần và hoàn thành được công việc của nó. Nó được cố kết bằng đời sống của linh hồn chứ không bằng dục vọng phàm ngã. Những kết quả nhận biết được luôn phụ thuộc vào sức mạnh của xung động tinh thần kích hoạt ý tưởng của y được thể hiện trong hình tư tưởng. Công việc của y nằm trong thế giới của ý tưởng chứ không nằm trong những hiệu quả trần gian. Những khía cạnh trần gian sẽ tự động đáp ứng với xung động tinh thần. Nội dung bài viết đến đây là hết. Kênh Tu Tập Tâm Linh, Hiểu Minh Triết Để Bình An. Chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc.